Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 74. Ở cuối tập trước thì Tô Vân dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Lưu Khê đã cùng với đám người sĩ tử kiếm cát lên thuyền đến Huỳnh Hoặc Tinh để mà nghiên cứu về cái mảnh vỡ của cái ngôi sao này, cái tinh cầu này. Và trong số những sĩ tử ở đây thì có cả đám người của Thông Thiên Các, cả ở trong nước và cả hải ngoại. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 74. Trong Võ Thánh Các có sĩ tử phụ trách điều khiển Tiểu Thiên Thuyền, một chiếc thuyền nhỏ cần ít 6 người bảo trì, một người phụ trách phù văn thân thuyền, một người phụ trách cân bằng thân thuyền, một người quản lý buồm, một người quan sát và một người cân bằng điều phối pháp lực. Tô Vân quan sát 6 vị sĩ tử này, trong lòng thầm nghĩ, trừ Ngọc Sương Vân và Thương Cửu Hoa ra, có nghĩa là 2 người còn lại đều là sĩ tử không rõ lai lịch. Ánh mắt hắn rơi vào 2 sĩ tử kia, cả 2 đều là nam tử. Tô Vân dùng Ứng Long Thiên Nhãn nhìn, chỉ thấy tính linh thần thông của 2 người này, một người hiện ra dị tượng Trường Hà, một người hiện ra dị tượng Thần Đao, mỗi người một vẻ. 2 người kia nhận ra Tô Vân đang quan sát tính linh thần thông của họ, liền thu liễm khí tức, ẩn đi thần thông. Tô Vân nhìn sang vị lão sư khác của Võ Thánh Các, vị lão sư đó lại là một nữ tử xinh đẹp, trông khoảng 16-17 tuổi, lớn hơn Tô Vân 2-3 tuổi, tên là La Oản Y. Thương Cửu Hoa và Ngọc Sương Vân rất thân thiết với nàng, chỉ là Ngọc Sương Vân lại rất sợ hãi nữ tử kia. La Oản Y nhận ra ánh mắt của hắn, mỉm cười về hắn, 2 ngón út cuộn lại, 4 ngón tay của 2 bàn tay nối liền, ra hiệu hình một chiếc hộp gỗ. Tô Vân kinh ngạc, La Oản Y này cũng là người của Thông Thiên Các. Từng chiếc thuyền nhỏ tách ra, chiếc thuyền nhỏ của Tô Vân hướng đến một công trình kiến trúc hùng vĩ. Trên đường đi, chỉ thấy cảnh sắc dị vực đẹp như tranh vẽ, chỉ tiếc là không thấy bóng dáng của sinh linh có trí tuệ. Tô Vân đứng ở mũi thuyền nhìn xuống, nơi này ngoài hoa cỏ cây cối ra, không còn gì khác. La Oản Uy tiến lên, khẽ nói, vụ va chạm của thiên thị viên quá dữ dội, khiến cho trên mảnh vỡ hành tinh này không thể có sinh linh nào sống sót. Nhục thân của con người quá yếu ớt. Tô các chủ, hân hạnh. Nàng duyên dáng hành lễ, cử chỉ phóng khoáng. Tô Vân đáp lễ, cười nói, ta thấy chưa chắc. Trên mảnh vỡ hành tinh này vẫn còn cây cối hoa cỏ, di tích kiến trúc, nói không chừng vẫn còn sinh mệnh tồn tại. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng sẽ là những người đầu tiên đến đây trong 5.000 năm qua. Thuyền nhỏ đi qua giữa 2 ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có người dùng chữ viết siêu vẹo, Ứng Long đến đây du ngoạn. Nụ cười trên mặt Tô Vân không giảm, giả vờ như không thấy những dòng chữ đó. Họ đi qua 2 ngọn núi này, đến bên ngoài công trình kiến trúc hùng vĩ kia. Chỉ thấy trên mặt đất có những dấu chân rồng khổng lồ, trong thành có dấu vết của cự long từng đi qua. Nụ cười trên mặt Tô Vân cứng đờ, nói, dừng ở đây đi. Các sĩ tử dừng thuyền nhỏ lại, Tô Vân xuống thuyền, cười nói, chúng ta sẽ khám phá nơi này, xem có thu hoạch gì không. Các ngươi chờ một lát, ta cần nhập định một lúc. Trong linh giới, Tô Vân mặt mày xa sầm, niệm thầm thanh ngư trấn, bức tường phù văn từ từ hiện ra. Oánh oánh, ngươi ở đây chờ một lát, ta đi tìm Ứng Long lão ca hỏi cho rõ. Hắn đi về phía vết nứt trên bức tường phù văn. Oánh oánh vội nói, người đi bao lâu thì về? Tô Vân chần chừ một chút, tiến vào phong ấn, đi đi về về, chắc phải mất 3-5 ngày, quá chậm trễ. Hắn không quyết định được có nên đi gặp Ứng Long hay không. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sáng rực lên. Tô Vân vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thiên thuyền đang lơ lửng cách đại lục này vài trăm dặm trên bầu trời, đột nhiên nổ tung. Nụ cười trên mặt Tô Vân cứng đờ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Thiên thuyền khổng lồ kia trong vụ nổ bị gãy làm đôi, nghiêng ngả kéo theo một vệt lửa dài rơi xuống đại lục. Cảnh tượng này không chỉ khiến Tô Vân ngây người, mà tất cả các sĩ tử, lão sư của kiếm các cũng đều sững sờ. Trong lòng mọi người đều trùng xuống, không biết trên trời rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thiên thuyền bị phá hủy rồi, chúng ta làm sao trở về? Trên thuyền nhỏ, một sĩ tử đột nhiên hoảng sợ nói, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây. Những sĩ tử khác điều khiển thuyền nhỏ bắt đầu hoảng loạn, định thúc giục thuyền nhỏ lao về phía thiên thuyền đang rơi xuống. Cùng lúc đó, Tô Vân thấy trên đại lục thiên ngoại này có từng chiếc thuyền nhỏ bay lên hướng về phía bầu trời. Những chiếc thuyền nhỏ đó có chiếc lao về phía thiên thuyền đang rơi, có chiếc thì dứt khoát bay ra ngoài thiên ngoại, cố gắng trở về Đại Tần. Mọi người đừng hoảng sợ. Thương Cửu Hoa đột nhiên thúc giục pháp lực, trấn áp chiếc thuyền nhỏ sắp bay lên dưới chân họ, cao giọng mà quát. Thánh nhân còn ở trên thuyền, nhất định có thể hóa nguy thành an. Nói đến đây, y đột nhiên dựng người. Thánh nhân kiếm các Nguyệt Lưu Khê vẫn còn trên thiên thuyền. Có vị thánh nhân này trấn giữ, sao thiên thuyền lại có thể nổ tung được? Khóe mắt Tô Vân giật giật, trầm giọng nói. Thương Cửu Hoa, trên thiên thuyền có người muốn giết Nguyệt Lưu Khê. Hắn vẫn luôn cảm thấy chuyến đi thiên ngoại lần này có rất nhiều người lạ trà trộn vào, có thể là để đối phó với hắn. Nhưng không ngờ rằng người họ thực sự muốn đối phó lại là thánh nhân kiếm các Nguyệt Lưu Khê. Tim Thương Kiều Hoa đập thình thịch, nhìn về phía Tô Vân, trầm giọng nói. Tô huynh, người nghĩ là ai đã ra tay với Nguyệt các chủ? Tô Vân còn chưa kịp nói, La Oản Y đã lên tiếng. Nguyệt các chủ luôn phản đối việc dùng binh với bên ngoài xâm lược nước khác. Kẻ muốn giết ngài ấy tự nhiên là những kẻ cổ vũ việc dùng binh xâm lược nước khác. Ánh mắt Tô Vân rơi vào thiên thuyền đang rơi trên bầu trời. Sau lưng hắn đột nhiên hiện ra 72 động thiên. Từng đạo thần kinh chân nguyên thô to từ trong động thiên nhanh chóng mọc ra, hóa thành một con mắt khổng lồ rộng vài trượng sau lưng hắn. Ứng Lòng thiền nhãn đảo một vòng, nhìn rõ mồn một cảnh tượng trên thuyền. Thiên thuyền gãy làm đôi. Tô Vân thúc giục Ứng Lòng thiền nhãn, thấy trên nửa trước của con thuyền khắp nơi là thi thể sĩ tử, treo lủng lẳng trên con thuyền đổ nát. Còn có không ít sĩ tử bị văng ra khỏi thuyền, rơi xuống phía dưới. Những sĩ tử bị văng ra khỏi thiên thuyền, dù tu vi rất mạnh, cũng không thể hô hấp, chỉ biết dùng sức bóp lấy cổ họng của mình. Trên thuyền còn có rất nhiều sĩ tử đang lo lắng thúc giục thiên thuyền, cố gắng khởi động lại linh binh khổng lồ này. Họ là những sĩ tử kiếm các điều khiển thiên thuyền, cũng là những người đã thiết kế và luyện chế nó. Chỉ có họ mới có thể cứu được con thuyền đang rơi này. Tuy nhiên, thiên thuyền đã gãy, chức năng không còn đầy đủ. Họ cố gắng thử nhưng cũng không thể nối lại được. Con thuyền này bị một lực lượng khổng lồ xé toạc, ngay cả họ cũng khó bảo toàn tính mạng. Tô Vân trong lòng trùng xuống. Thiếu niên, nếu thiên thuyền rơi xuống đại lục này, va chạm mạnh, e rằng những sĩ tử này đều sẽ bị đâm thành bột mịn. Lúc này, hắn thấy trên thiên thuyền có một người vung tay hô lớn, dẫn dắt những sĩ tử còn sót tháo dỡ từng phòng trong khoang thuyền. Từng khoang thuyền bật ra khỏi thiên thuyền, tách rời, trôi về phía đất liền. Bên trong những khoang thuyền đó được luyện chế theo khuôn mẫu cấu trúc phổi của thần ma, dùng để chứa không khí, đảm bảo cho người trên thuyền hô hấp. Không gian bên trong mỗi phòng khoang thuyền khá rộng, đủ để đảm bảo họ rơi xuống đất mà không chết. Người này lâm nguy không loạn, đúng là một nhân tài. Tô Vân thầm khen một tiếng, nghĩ thầm. Nếu không có hắn, những sĩ tử ở lại trên thiên thuyền e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Đối với kiếm các, đối với Đại Tần, thậm chí đối với cả thế giới, đó đều là một tổn thất to lớn. Trong lòng hắn trùng xuống, biết rõ sẽ có tổn thất lớn như vậy, tại sao vẫn cố chấp lấy mạng Nguyệt Lưu Khê? Lẽ nào Thánh Hoàng, Ma Thần và Thần Đế vì để trừ khử Nguyệt Lưu Khê mà không tiếc để tất cả mọi người trên thiên thuyền chôn cùng? Những sĩ tử này đều là những nhân tài đã chế tạo ra thiên thuyền cơ mà. Hắn vô cùng khó hiểu, nhưng đồng thời cũng biết phe chủ chiến của Đại Tần không tiếc để các sĩ tử luyện chế thiên thuyền phải chôn cùng để trừ khử Nguyệt Lưu Khê. Có thể tưởng tượng được họ khao khát xâm lược, động võ với bên ngoài đến mức nào. Lúc này, trên nửa con thuyền còn lại, một lực lượng kinh khủng bộc phát, xoay tròn bùng ra, xé toạc nửa con thuyền đó. Tô Vân tim đập thình thịch, vội vàng chuyển thiên nhãn, nhìn về phía nửa con thuyền kia, trong lòng kinh nghi bất định. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn cảm nhận được những luồng khí tức thần thông khác nhau. Có thần thông của thánh nhân, bình hòa mà gần với đạo. Thần thông của cảnh giới nguyên đạo tràn ngập khí vận của đại đạo. Vài luồng khí tức khác lại là thần thông của thần ma. Thần thông của thần ma khác với các thần thông khác. Loại thần thông này là lực lượng thuần túy nhất trong thiên địa, không qua tu sức, trực tiếp điều động một hoặc vài loại thiên địa nguyên khí để thúc giục thần thông. Sức phá hoại cũng kinh người vô cùng. Kẻ đánh lén Nguyệt Lưu Khê là thần ma. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, chỉ thấy nửa còn lại của thiên thuyền bị thần thông kinh khủng cắt thành từng mảnh. Từng mảnh vỡ khổng lồ gào thét rơi xuống, rồi lại bị nghiền nát trong từng đạo thần thông. Thiên thuyền, dù chỉ là một nửa, cũng lớn đến không tưởng. Hơn nữa còn được các sĩ tử kiếm các mất vài năm mới luyện chế xong, vô cùng kiên cố. Nhưng dưới uy lực thần thông của thần ma và thánh nhân kiếm các, nó lại như đậu hũ, chạm vào là vỡ. Tô Vân cuối cùng cũng thấy được Nguyệt Lưu Khê và ba tôn thần ma khác. Giữa những mảnh vỡ thiên thuyền, Nguyệt Lưu Khê cùng mấy thân hình khổng lồ khác bay lượn, qua lại như điện, trong nháy mắt đã giao đấu không biết bao nhiêu chiêu. Con đường Nguyệt Lưu Khê đi là con đường tính linh nhục thân song tu. Mặc dù cầu thủy kính đã rời đi, Giang Tổ Thạch cũng ngày càng xa lánh y, nhưng y vẫn đạt được những tiến bộ vượt bậc. Nhục thân của y mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với thần ma. Trên không trung, y cứng đối cứng với mấy tôn thần ma kia, nhưng điều đáng nể hơn là chính là thần thông của y. Là thánh nhân của kiếm các, là thái sơn bắt đầu của phái tân học, thần thông của y mang một vẻ đẹp hết kết hợp giữa sở trường của cổ điển và tân học. Y lấy núi non làm ấn, núi non hùng vĩ tú lệ, thần núi khắc đầy các loại phù văn ấn ký, giơ tay lên là như núi cao trấn áp xuống. Y lấy sông dài làm roi, phất tay áo là sông dài cuồn cuộn, như rồng như mãng, tùy ý tuôn chảy, uy năng bành trướng. Những thần không khác như dị tượng thần ma, y cũng thi triển một cách dễ dàng, uy lực của mỗi đòn đều vô cùng đáng kể. Tuy nhiên, đối thủ của y là thần ma. Mấy vị thần ma kia không rõ lai lịch, phát huy ưu thế nhục thân và pháp lực đến cực hạn, khiến Nguyệt Lưu Khê liên tục bị thương, rơi vào thế bị động. Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa bừng lên. Tiên thuật trong trạng thái công pháp đại nhất thống. Tô Vân nhìn kỹ, Nguyệt Lưu Khê đang lâm vào nguy hiểm đã thúc giục tiên thuật. Trên không trung xuất hiện ánh sáng bảy màu, quét xuống một tôn thần ma. Thần ma kia đối mặt với ánh sáng, đột nhiên một cánh tay bay lên, từ trên không trung rơi xuống. Cánh tay kia càng rơi càng lớn, khi còn cách mặt đất khoảng 1.000 mét, nó đã hóa thành 5 ngọn núi lớn và một dãy núi. Lần này, không cần thiên nhãn cũng có thể thấy rõ ràng. Cảnh tượng trên bầu trời khiến người ta tê dại ra đầu, đặc biệt là cánh tay của ma thần đã hóa thành 5 ngọn núi và dãy núi rơi xuống, càng khiến người ta kinh hãi khôn tả. Cánh tay ma thần kia đang lao thẳng về phía này. Chạy mau! Tô Vân hét lớn một tiếng. Vào thành! Đám người Thương Cửu Hoa, La Oản Y bên cạnh hắn tỉnh ngộ, vội vàng lao về phế tích cổ thành, tìm nơi ẩn nấp. Mấy sĩ tử trên thuyền nhỏ vẫn chưa kịp phản ứng, họ đang định thúc giục thuyền nhỏ thì bị Tô Vân nhấc cả người lẫn thuyền lên, lao vào trong thành. Phía sau, tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, 5 ngọn núi lớn và một dãy núi rơi xuống, đất rung, núi chuyển, sóng lửa khí cuồn cuộn, trong chốc lát đã nhấn chìm di tích cổ thành. Tòa thành cổ xưa này đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, từng pho tượng thần trong thành lột bỏ lớp bụi bặm trên bề mặt, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lòa, như thực chất không ngừng lan ra ngoài, triệt tiêu lực xung kích kinh khủng kia. Cùng lúc đó, những mảnh vỡ thiên thuyền từ trên trời gào thét rơi xuống, tiếng gió rít lên nhưng lại đập vào một tấm chắn vô hình trên không, bị lật ra từ phía. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, thậm chí còn thấy thi thể của sĩ tử kiếm các từ trên không rơi xuống, đập nát trên tấm chắn đó. Trên bầu trời lại có ánh sáng bảy màu bừng lên, xuyên thủng cơn lốc do 5 ngọn núi rơi xuống tạo ra. Ngoài thành cát bay đá chạy, cuồng phong lửa cháy, mắt thường không thể nào thấy rõ chiến huống. Tô Vân dùng Ứng Long Thiên Nhãn nhìn, lại thấy Nguyệt Lưu Khê một lần nữa thi triển công pháp đại nhất thống, linh nhục hợp nhất, thúc dục tiên thuật. Loại tiên thuật ánh sáng bảy màu kia cực kỳ đơn giản, nhưng Tô Vân biết tiên thuật càng đơn giản, uy lực càng mạnh. Ví dụ như đao của Đồng Y Sư, kiếm của chính Tô Vân đều là tiên thuật trí giản, nhưng lại có thể mang sức mạnh của đạo. Ánh sáng bảy màu trên không trung chính là tiên thuật của Nguyệt Lưu Khê. Nguyệt Lưu Khê thúc dục tiên thuật, chỉ trong vài chiêu đã khiến ba đại thần ma đều bị thương. Một trong ba đầu của tam thủ thần ma bị chém rơi, từ trên không rơi xuống, tạo thành một ngọn khô lâu sơn. May mà nơi rơi xuống cách đây khá xa, lực xung kích không quá dữ dội. Một tôn ma thần khác sau lưng có đôi cánh như lửa cháy. Đôi cánh của nó bị chém rơi, còn chưa chạm đất, Tô Vân đã thấy đôi cánh đó hóa thành một khu rừng lửa trên không, bao trùm cả trăm dặm. Ba tôn thần ma bị thương, khiến khu vực xung quanh di tích cổ thành vài trăm dặm đều hóa thành một vùng đất lửa cháy ngút trời. Trong lòng đám người Ngọc Sương Vân, La Oản Y đều trùng xuống. Oánh Oánh khẽ nói, chúng ta trốn ở đây, thoát được một kiếp, nhưng những sĩ tử khác trong phạm vi vài trăm dặm này chưa chắc đã có được vận may đó. Tô Vân không nói gì, tiếp tục quan sát Nguyệt Lưu Khê. Chỉ thấy y nhân cơ hội phá không mà đi. Trên không, mây khói lượn lờ. Phía dưới lửa cháy cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Khói đen bao trùm khắp nơi, không thể nào thấy rõ Nguyệt Lưu Khê đã trốn đi đâu. Ba tôn thần ma kia sừng sững trên không, tay che mắt nhìn xuống. Đột nhiên như thấy được gì đó, liền cùng nhau phá không mà đi. Tô Vân thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng bụp. Một người đập vào tấm chắn của di tích cổ thành này, từ từ trượt xuống. Nguyệt các chủ! Tô Vân tim đập thình thịch, đang định lao ra khỏi thành cứu giúp. Đột nhiên, Nguyệt Lưu Khê bị cuồng phong lửa cuốn đi, biến mất không thấy. Một lát sau, Nguyệt Lưu Khê loạng choạng từ cửa thành lao vào. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy Nguyệt Lưu Khê. La Oản Y tinh thông y thuật, chẩn đoán thương thế cho y, khẽ nhíu mày. Nguyệt Lưu Khê xua tay, nói, ma thần Phi Liêm, vũ sư Bình Ế và thần đồ đến giết ta. Ta đã bị thương chí mạng, không còn sống được bao lâu nữa. Nếu không dùng tiên thuật, ta vẫn có thể sống. Năm xưa ta chia tay cầu thủy kính, đoạn tuyệt với tổ thạch, khiến cho linh nhục đại nhất thống không hoàn mỹ. Động đến tiên thuật sẽ làm tổn thương tính linh của ta. Chỉ dùng 3 năm lần thì vẫn còn cứu được, nhưng ta vì muốn giết chúng mà đã dùng quá nhiều lần, đã không còn thuốc chữa. Các sĩ tử khóc lớn. Tô Vân và đám người Ngọc Sương Vân, Thương Cửu Hoa cũng lòng rối như tơ, không biết nên nói gì cho phải. Đừng khóc. Nguyệt Lưu Khê nhìn quanh một vòng, cười nói, mỗi người đều có số mệnh. Ta không chết, tổ thạch còn có thể nghe ta vài câu. Sau khi ta chết, tổ thạch tất sẽ dùng binh với nước khác. Đại Tần sắp chìm trong biển lửa chiến tranh. Ta chỉ là không yên lòng về Đại Tần. Y oa một tiếng, phun ra một ngụm máu, nói, ta còn không yên lòng về các người. Sau khi ta chết... Ánh mắt y rơi vào La Oản Y, dùng sức nắm lấy tay nàng. Đào linh giới của ta ra, luyện thành bảo vật, mang theo tất cả mọi người ở đây, trở về Đại Tần. Sắc mặt La Oản Y phức tạp, rưng rưng gật đầu. Nguyệt Lưu Khê nhìn về phía Thương Cửu Hoa, nói, khuyên lão sư của ngươi bớt động đào binh. Thương Cửu Hoa im lặng một lát, nói, Nguyệt các chủ, ngài chắc chắn như vậy, lão sư sẽ không biết về cuộc phục kích nhắm vào ngài lần này sao? Nguyệt Lưu Khê như bị sét đánh, một lát sau lại mỉm cười, cười hắc hắc, nói, hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tô các chủ. Y nhìn về phía Tô Vân, cúi người nói, làm phiền các chủ cùng La Oản Y hộ tống các sĩ tử kiếm các trở về Đại Tần. Đại ân của các chủ, Lưu Khê đã không thể báo đáp. Tô Vân ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu. Khí tức của Nguyệt Lưu Khê đột nhiên suy yếu nhanh chóng, y ngồi xếp bằng rồi đột ngột qua đời. Tô Vân nhìn sang các sĩ tử khác, ý chí của họ đều sa sút, ngay cả nhân vật như Thương Cửu Hoa cũng ảm đạm đau lòng, đầu óc trống rỗng. Lao Ản Y nói: Tô tiên sinh, việc không thể chậm trễ, chúng ta thu dọn thi thể các chủ, lấy ra linh giới, lập tức lên đường tìm các sĩ tử khác để trở về Đại Tần. Tô Vân gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên nghe một giọng nói cười vang. Trở về Đại Tần, không cần thiết nữa. Một quái nhân mặt người mỏ chim bước ra trên đôi chân chim, từ ngoài thành đi tới. Quái nhân đó cao hơn 10 trượng, thân hình cơ bắp, trên người có da lông vằn báo, một chiếc đuôi báo phe phẩy sau lưng, hưng phấn nhìn đám người Tô Vân. Sau lưng nó vốn có cánh, nhưng đã bị Nguyệt Lưu Khê chém đứt, máu chảy không ngừng. Tô Vân tim dần trùng xuống. Trong linh giới, tiếng của Oánh Oánh lật sách truyền đến, nói: Để ta tra, để ta tra. Nó là ma thần Phi Liêm. Ma thần Phi Liêm sải bước tới, hưng phấn quét mắt nhìn họ, cười hắc hắc, nói: Lần này săn giết Nguyệt Lưu Khê, tên thánh nhân này cũng coi như có chút bản lĩnh, lại có thể làm ta bị thương. Hôm nay phải khai mặn một bữa, bổ sung chút dinh dưỡng, cứ lấy các người khai vị trước vậy. Nó mở to cái mỏ chim, pháp lực bùng nổ. Đám người Tô Vân đứng không vững, lần lượt rơi vào miệng nó. Thi thể của Nguyệt Lưu Khê cũng bị cuốn lên. Đúng lúc này, Nguyệt Lưu Khê đột nhiên cười lớn. Một luồng sáng bảy màu từ trong tay áo bay ra, vút một tiếng, chém rơi đầu của Phi Liêm Ma Thần. Đầu của Phi Liêm Ma Thần kinh hãi hét lên. Sau đầu mọc ra lông vũ. Lông vũ hóa thành cánh, bay vút lên trời, vỗ cánh bay xa, kêu lên: Nguyệt Lưu Khê giả chết. Nguyệt Lưu Khê cười ha hả. Sau khi rơi xuống đất, tiếng cười không dứt, chỉ dần dần nhỏ lại. Các sĩ tử hưng phấn cười theo, nhưng lại thấy đám người Ngọc Sương Vân, La Oản Y đã quỳ lạy xuống. Tô Vân thở dài, hướng Nguyệt Lưu Khê vái dài xuống đất. Nguyệt các chủ, không tiễn. Nguyệt Lưu Khê khẽ gật đầu với hắn, nói: La Oản Y, ngươi là đệ tử của ta, hãy cùng Tô các chủ đóng thuyền trung tế, đưa các sĩ tử trở về. Tô các chủ xin nhờ cả vào ngươi. Trong cơ thể y truyền đến một tiếng rung động kỳ lạ, tính linh vỡ nát. Tiên thuật không thể dùng nhiều, đáng tiếc năm đó Thủy Kính đã đi rồi. Tô Vân trong lòng có chút phiền muộn. Nếu năm đó cầu Thủy Kính không rời đi mà ở lại kiếm cát, thì thành tựu của ba người họ sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nhưng trong lòng cầu Thủy Kính, không gì có thể so sánh được với sự sinh tồn của Nguyên Sóc. La Oản Y tiến lên, lấy ra linh giới của Nguyệt Lưu Khê. Thần thông của nàng rất kỳ lạ, 10 ngón tay như ngọc thon, điểm vào từng nút trên linh giới của Nguyệt Lưu Khê, dùng pháp lực của mình thấm vào, hóa thành từng phù văn kỳ diệu. So với thánh nhân, pháp lực của nàng quả thực quá yếu ớt, nhưng khả năng kiểm soát phù văn của nàng lại đạt đến một tầm cao phi thường, cho phép nàng dùng sức mạnh nhỏ nhất để điều khiển linh giới của Nguyệt Lưu Khê. Tô sĩ tử, thần thông của La Oản Y này tinh vi hơn ngươi rất nhiều. Oánh Oánh khẽ nói. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng nhận ra thần thông của La Oản Y tinh diệu hơn. Hơn nữa Nguyệt Lưu Khê trước khi lâm chung đã giao phó các sĩ tử kiếm các cho La Oản Y, chứ không phải cho Thương Cửu Hoa, Ngọc Sương Vân và những người khác. Điều này cho thấy trong lòng Nguyệt Lưu Khê, vị trí của La Oản Y quan trọng hơn rất nhiều. Thực lực của nàng rất mạnh. Tô Vân thầm nghĩ. Linh giới của Nguyệt Lưu Khê vô cùng rộng lớn, có thể coi là một tiểu động thiên. Trước khi chết, y đã nhờ La Oản Y lấy ra linh giới của mình, mang theo các sĩ tử kiếm các trở về Đại Tần. Chính là vì y nhận ra rằng, khi không có thiên thuyền, không khí trong bất kỳ chiếc thuyền nhỏ nào cũng không đủ để họ trở về Đại Tần. Nhưng linh giới của y đủ rộng, đủ vững chắc. Các sĩ tử trốn vào linh giới của y trở về Đại Tần, khi va chạm mặt đất, linh giới cũng sẽ tạo ra một lực giảm chấn rất lớn, bảo toàn tính mạng cho họ. Dù sao, rơi từ độ cao mấy chục vạn dặm, không có mấy sĩ tử nào có đủ pháp lực để chống đỡ cho đến khi họ hạ cánh an toàn. La Oản Y lấy ra linh giới của vị thánh nhân này, lại từ trong linh giới của mình lấy ra một cánh cửa gỗ, mở ra, đặt linh giới của Nguyệt Lưu Khê sau cửa, rồi tỉ mỉ tế luyện một phen, nói: Được rồi. mấy sĩ tử kia định đặt thi thể Nguyệt Lưu Khê lên thuyền nhỏ mang đi. La Quản Y lắc đầu nói: không thể mang đi, để lại thi thể của các chủ. Nơi này còn có hai tôn thần mà, họ không thấy thi thể của các chủ sẽ không rời đi. Mấy sĩ tử Võ Thánh Các phẫn nộ nói: lẽ nào muốn các chủ sau khi chết cũng không thể trở về cố hương? La Hoàn Y bình tĩnh lạ thường nói: tính linh của các chủ đã vỡ nát, dù có mang thi thể ngài ấy về cũng không thể tái tạo lại tính linh. Hai thần ma kia không thấy thi thể ngài ấy sẽ không bỏ cuộc, nên chỉ có thể để thi thể ngài ấy lại đây. Sau khi họ thấy thi thể các chủ, nói không chừng sẽ có ít người chết hơn. Đây mới là điều các chủ mong muốn. Mấy sĩ tử kia im lặng. Ngọc Sương Vân không nhịn được, nói: nếu họ thấy thi thể các chủ rồi mà vẫn không đi, nhất định phải đuổi cùng giết tận chúng ta thì sao? La Hoàn Y liếc nàng một cái, Ngọc Sương Vân không dám nói nữa. Thương Cửu Hoa mấp máy môi nhưng lại nhịn không nói. La Hoàn Y nói: để lại thi thể các chủ là để tranh thủ cơ hội sống sót lớn nhất. Đã là cơ hội, dù là 99% cũng có khả năng thất bại. Điều ta cân nhắc chỉ là nâng cao cơ hội sống sót đến lên mức tối đa, hoàn thành sự phó thác của các chủ. Sự lý trí và bình tĩnh của nàng cực kỳ hiếm có, thậm chí nó còn mang lại cho người ta một cảm giác sợ hãi. Bây giờ Tô Vân đã hiểu nỗi sợ của Ngọc Sương Vân đối với nàng đến từ đâu. Bây giờ chúng ta chia nhau hành động, mỗi người đi tìm các sĩ tử khác. La Hoàn Y nói: các người hãy cố gắng tập hợp các sĩ tử lại, hẹn gặp ở nơi nửa còn lại của thiên thuyền rơi xuống. Còn nữa, tìm các lão sư khác của kiếm các chúng ta, tránh xa những người mà các người không quen biết. Nàng suy nghĩ cẩn thận, nói: trên thiên thuyền có khả năng ẩn giấu người của thế lực khác. Các sĩ tử Võ Thánh Các đồng thanh đáp phải. La Hoàn Y nhìn về phía Tô Vân, nói: Tô các chủ, ta thấy trong sự kiện lớn của kiếm các lần này, có vài người của Thông Thiên Các Nguyên Sóc cũng đã vào đây. Xin Tô các chủ hãy tìm họ. Có họ ở đây, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ tăng thêm một phần. Tô Vân nói: còn ngươi? La Hoàn Y hơi sững sờ, rồi nữ tử này thản nhiên nói: ta cũng sẽ đi tìm các cao thủ của Thông Thiên Các hải ngoại. Chỉ cần đủ người, đối mặt với thần ma cũng không phải là không có sức đánh một trận. Tim Ngọc Sương Vân, Thương Cửu Hoa và những người khác khẽ rung động, nhưng không ai nói gì. Tô Vân nhìn nàng thật sâu, ánh mắt La Oản Y cũng nhìn hắn. Tô Vân buồn bã nói: khó trách Nguyệt Lưu Khê các chủ lại để ta làm lão sư Võ Thánh Các, thì ra là vậy. Sự sắp xếp của Nguyệt các chủ thật có thâm ý. Hắn nắm lấy thân hình không đầu của ma thần Phi Liêm, sải bước ra khỏi di tích cổ thành này. La Oản Y dõi mắt theo hắn đi vào biển lửa ngút trời ngoài thành, nói: để lại thi thể các chủ, đừng động vào. Nếu thực lực các người không đủ, hãy đi thuyền nhỏ rời khỏi biển lửa. Nàng cũng tự mình đi vào biển lửa, thân hình biến mất trong ngọn lửa hừng hực. Thuyền nhỏ rời khỏi di tích cổ thành. Ở mũi thuyền, Ngọc Sương Vân và Thương Cửu Hoa nhìn nhau đều im lặng. Tô Vân đưa thân hình không đầu của Phi Liêm vào linh giới của mình, chân nguyên hóa thành hình dạng tất phương, lót dưới chân, ngự lửa mà đi. Trong linh giới, Oanh Oánh nhìn hắn kéo thân thể không đầu của Phi Liêm ma thần đến trước khe hở trên tường phủ văn, liền bay đến sau lưng hắn, tò mò nói: Tô sĩ tử, ngươi định dùng nhục thân Phi Liêm để nuôi thần ma sao? Tính linh của Tô Vân gật đầu, nói: chúng ta đang ở trên đại lục thiên ngoại, nơi này vô pháp, vô thiên, lại có thần ma hoành hành. Đây chính là một táng long lăng tự nhiên, ta không thể không chuẩn bị thêm. Oanh Oánh nghe hắn nhắc đến ba chữ táng long lăng, không khỏi rùng mình, giọng nói có chút run rẩy, cười nói: táng long lăng là vì có nhân ma, mới khiến các sĩ tử gần như tuyệt chủng, nơi này lại không có nhân ma. Không cần nhân ma, dã tâm chính là nhân ma. Tính linh của Tô Vân cố gắng nhét nhục thân Phi Liêm vào sau khe nứt, nói: các thế lực tiến vào nơi này lần này, có phe chủ chiến tân học của Đại Tần, có phe hàng thần của thần đế Thiên Đình, có ma thần, còn có hai thế lực lớn trong và ngoài nước của Thông Thiên Các. Hắn cười khẽ một tiếng. Còn có hai vị các chủ trẻ tuổi. Oánh Oánh giúp hắn đẩy nhục thân phi liêm vào khe nứt, nghe vậy giật mình, thất thanh nói. Người nói tiểu thánh hoàng của Đại Tần là một nữ hoàng sao? Rất có thể, nàng cũng không phủ nhận. Hai người cuối cùng cũng đẩy được nhục thân phi liêm ra sau khe nứt. Tô Vân cao giọng nói. Tiểu tử Tô Vân, xin hiến dâng nhục thân phi liêm để nuôi dưỡng chư thần. Trong bóng tối chuyển đến một giọng nói âm u. Lao đầu cũng coi như hiếu thuận. Một lát sau, chỉ nghe tiếng nhai nuốt trong bóng tối. Oánh Oánh dùng mình mấy cái, quay người chạy về đường cũ. Tô Vân đi theo sau, nói. Phe Thánh Hoàng, phe Chủ Chiến, phe Hàng Thần, phe Ma Thần, phe trong và ngoài nước của Thông Thiên Các. Thế lực trên đại lục thiên ngoại phức tạp như vậy, không cần nhân ma cũng có thể châm ngòi là cháy. Huống chi, Đại Ma Thần vốn là một nhân ma trưởng thành. Lòng người phức tạp hơn Nguyệt Lưu Khê các chủ nghĩ. Dưới tình thế tuyệt vọng, phía trước, biển lửa đã đến cuối. Tô Vân vừa bước ra khỏi biển lửa, liền thấy trên trời ánh sao như mưa bay ra ngoài thiên ngoại. Đó là từng chiếc tiểu thiên thuyền. Trong tiểu thiên thuyền không có nhiều không khí. Họ dù có lao ra ngoài thiên ngoại, bay không được bao xa cũng sẽ cạn kiệt không khí, chết ngạt trong không gian, không cứu được họ. Tô Vân lắc đầu. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng dao động thần thông. Chỉ nghe có người kêu lên. Phú Vân Sơn, chúng ta đều là bạn học ở Kiếm Các, tại sao ngươi lại ra tay với chúng ta? Thiên thuyền rơi xuống, phá hủy bao nhiêu thuyền nhỏ. Sĩ tử còn lại vẫn còn nhiều, nhưng số lượng thuyền lại không còn nhiều. Ai có thuyền, người đó có thể sống sót rời đi. Phú sư huynh, chúng ta là đồng thuyền trung tế, chế tạo thêm vài chiếc thuyền là được, tại sao nhất định phải giết chúng ta? Tô Vân đến nơi thần thông bùng nổ, chỉ thấy hai nhóm sĩ tử đang chém giết nhau. Thần thông của Kiếm Các vô cùng tinh diệu, uy lực của linh khí cũng là loại cực phẩm nhất. Hơn 10 sĩ tử chém giết, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Trên mặt đất đã có vài thi thể sĩ tử, còn có hai chiếc tiểu thiên thuyền. Một trong số đó khiến Tô Vân không khỏi sững sờ. Người đó chính là Phú Sư Huynh Phú Vân Sơn mà các sĩ tử khác nhắc đến. Cũng là người mà hắn đã thấy trong biến cố của thiên thuyền trước đó. Người đã vùng tay hô lớn, chỉ huy các đám sĩ tử lâm nguy không loạn, tháo dỡ khoang thuyền để thoát thân. Tô Vân lúc đó còn khen ngợi người này là một nhân kiệt. Không ngờ ở đây lại thấy hắn dẫn đầu tàn sát các sĩ tử khác, cướp đoạt tiểu thiên thuyền. Chúng ta không có thời gian để chế tạo thêm thiên thuyền nữa. Phú Vân Sơn như điên như dại, ra tay tàn độc với những người bạn học cùng lớp, lạnh lùng nói. Ma thần, trên đại lục này có 3 ma thần. Ở lại đây thêm một lúc là thêm một phần khả năng bị ma thần ăn thịt. Luyện chế những thiên thuyền khác, không thể nào. Đợi các ngươi luyện xong, chúng ta cũng đã bị ăn sạch rồi. Gã chém giết một sĩ tử đồng môn, hung tợn nói. Ngay cả thánh nhân cũng đã chết. Muốn sống, chỉ có thể thoát khỏi nơi này trước khi ma thần giết sạch chúng ta. Gã cùng vài sĩ tử khác liên thủ, tiêu diệt các sĩ tử còn lại. Cướp được hai chiếc tiểu thiên thuyền, nhanh chóng nói. Nhét khoang thuyền vào thuyền nhỏ, không khí trong khoang thuyền đủ để chúng ta sống sót trở về Đại Tần. Sĩ tử kia nhét khoang thuyền vào thuyền nhỏ. Đột nhiên một sĩ tử nói. Không khí có thực sự đủ không? Pháp lực của chúng ta có thể sẽ cạn kiệt, nên cần phải nghỉ ngơi trên đường. Có lẽ thời gian chúng ta đi trên đường sẽ dài hơn tưởng tượng. Phú Vân Sơn sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Họ đang định thúc giục hai chiếc tiểu thiên thuyền, đột nhiên thấy Tô Vân đi tới, không khỏi căng thẳng, đồng loạt thúc giục linh khí, bảo vệ hai chiếc thuyền nhỏ. Tô Vân dừng bước, nói. Phú sĩ tử, Nguyệt các chủ đã để lại linh giới, có thể bảo vệ tất cả các sĩ tử an toàn trở về Đại Tần. Các ngươi có thể đến nơi nửa còn lại của thiên thuyền rơi xuống, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Mấy sĩ tử khác lần lượt nhìn về phía Phú Vân Sơn, có chút do dự. Phú Vân Sơn sắc mặt cẩn trọng, lau đi vết máu trên mặt, cười nói. Không cần đâu, nửa thiên thuyền kia đã bị các sĩ tử cướp sạch rồi. Đến đó để làm mồi cho ma thần ăn sao? Tô tiên sinh, ngay cả các chủ cũng đã chết. Chúng ta mỗi người có con đường sống của riêng mình, không can thiệp vào nhau. Ngài thấy thế nào? Tô Vân khẽ nhíu mày, quay người rời đi. Phú Vân Sơn thở phào nhẹ nhõm, quát. Đi, mau đi. Hai chiếc tiểu thiên thuyền bay vút lên, vỗ cánh bay ra ngoài thiên ngoại. Bỗng nhiên, trên trời có một cái đầu khổng lồ bay tới. Rắc một tiếng, cắn mất gần một nửa chiếc thuyền nhỏ. Hai sĩ tử trên thuyền bị ăn chỉ còn lại hai cái chân. Hai sĩ tử khác thấy vậy, kinh hãi la hét, vội vàng bay ra khỏi thuyền. Nhưng bị cái đầu của Phi Liêm đuổi kịp, ăn cả người lẫn da. Bốn người Phú Vân Sơn ở trên một chiếc thuyền khác, thấy vậy điên cuồng thúc giục thuyền nhỏ, phá không mà đi. Phi Liêm ma thần chỉ còn lại cái đầu lớn, sau đầu mọc cánh, cánh dài cũng 4-5 trượng, giang cánh, hai cánh giang ra rộng 9 trượng, đuổi theo tiểu thiên thuyền của Phú Vân Sơn một lúc mà không đuổi kịp. Thế là, cái đầu lớn này quay trở lại. Những kẻ có thể chạy thoát chỉ là số ít, phần lớn vẫn còn ở đây. Phi Liêm không chết. Tô Vân vội vàng trốn vào bóng râm của một tảng đá, thầm nghĩ. Thiên địa nguyên khí bất diệt, thần ma bất tử. Muốn tiêu diệt ma thần, lẽ nào chỉ có cách trấn áp như Ứng Lòng Lão Ca, rồi từ từ hiến tế, tiêu hao. Phi Liêm vỗ cánh bay qua khu rừng nơi Tô Vân đang ở, đột nhiên quay lại, dừng trên tảng đá mà Tô Vân đang ẩn nấp. Chỉ nghe tiếng kêu của ma thần như tiếng cú, cười kha kha quái dị. Nguyệt Lưu Khê chết rồi. Lão già đó chặt đầu ta, dọa ta phải chạy trốn. Không ngờ lại tự làm mình mệt chết. Vậy thì là tiểu tiện nhân nào đã trộn mất thân thể của ta? Ta đã ngửi thấy mùi của ngươi rồi. Đột nhiên, cái đầu lớn của Phi Liêm từ trên tảng đá rủ xuống, treo ngược trước mặt Tô Vân, mở to cái mỏ chim, hét lên một tiếng chói tai. Tô Vân không chút do dự, trần mạc thiên không hóa thành khói bụi chui vào mỏ chim, đồng thời một sợi dây vàng bay ra, trói chặt cái đầu lớn này. Trong tay hắn xuất hiện chiếc hộp gỗ bí mật của Thông Thiên Các. Chiếc hộp hóa thành tiên kiếm, một kiếm đâm vào mắt trái của Phi Liêm. Phi Liêm vừa kinh vừa giận, đôi cánh sau đầu dang rộng ra, lại có thể chống thần tiên tác căng ra không ngừng. Thần tiên tác là đại thánh linh binh. Tô Vân ở Hỏa Vân Động Thiên tham ngộ công pháp thần thông do Sầm Phu Tử để lại, cuối cùng cũng đã luyện tế luyện hoàn toàn bảo vật này, không cần lo bị người khác cướp đi nữa. Chỉ là điều hắn không ngờ tới là thần tiên tác lại không thể khóa được Phi Liêm. Mặt tiên kiếm của Tô Vân đâm vào đồng tử mắt trái của Phi Liêm, xuyên thủng ma nhãn của nó. Nhưng chiêu tiên kiếm Trảm Yêu Long còn chưa thi triển ra, mí mắt của Phi Liêm đã cụp xuống, kẹp chặt tiên kiếm, khiến hắn không thể nào thi triển được chiêu này. Phi Liêm dù là ma thần, nhưng đã nhiều lần bị trọng thương, giờ lại chỉ còn lại cái đầu, không ngờ vẫn mạnh mẽ đến vậy. Tô Vân trong tình huống tung ra hai đại trọng bảo, lại chỉ có thể làm nó bị thương ngoài da. Phi Liêm một mắt mở, một mắt nhắm, tức giận cười nói. Tiểu tử, ngươi trộm thân thể của ta, ngươi còn chọc mắt ta. Tô Vân rút kiếm, thi triển chiêu thức hoàn chỉnh của tiên kiếm Trảm Yêu Long. Phi Liêm lão huynh, ngươi có lẽ vẫn chưa biết bí mật của Thông Thiên Các ta dùng để làm gì, phải không? Chiêu tiên kiếm Trảm Yêu Long của hắn hoàn toàn không chạm đến Phi Liêm, mà là thi triển trước mặt Phi Liêm. Mũi kiếm cách đầu Phi Liêm khoảng 2 thước. Phi Liêm cười gằn, đôi cánh đã hoàn toàn chống thần tiên tác ra, cười hắc hắc, nói. Bí mật của Thông Thiên Các dùng để làm gì? Nó vừa nói đến đây, sắc mặt đột biến. Trong đầu một thanh thần kiếm khổng lồ phụt một tiếng, phồng lên. Đó là Trần Mạc Thiên Không, đại thánh linh binh của Lâu Ban Các Chủ. Dưới sự thúc giục của chiếc hộp gỗ, hóa thành một thanh cự kiếm, thi triển chiêu tiên kiếm Trảm Yêu Long trong đầu Phi Liêm. Hộp gỗ tuy là thánh vật bí mật của Thông Thiên Các, nhưng uy lực thực ra không mạnh, chỉ là một chiếc chìa khóa mà thôi. Nhưng chiếc chìa khóa này lại là chìa khóa mở kho báu của các đời Thông Thiên Các chủ, cũng là chìa khóa điều khiển linh binh của các đời các chủ. Tô Vân ở cảnh giới Uẩn Linh đã từng dùng hộp gỗ để điều khiển Trần Mạc Thiên Không, một chiêu chém đứt kiếp hồi sơn, khiến kiếp hồi sơn sụp đổ. Thần ma chi khu của Phi Liêm vô cùng lợi hại, cần đến thánh nhân như Nguyệt Lưu Khê dùng tiên thuật mới có thể làm nó bị thương. Tô Vân tự nhiên không thể nào so sánh được với Nguyệt Lưu Khê. Nhưng Trần Mạc Thiên Không lại hình thành trong đầu Phi Liêm, hơn nữa Phi Liêm chỉ còn lại một cái đầu. Tô Vân vận kiếm, thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long. Trần Mạc Thiên Không trong cơ thể Phi Liêm cũng đang thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long. Chỉ nghe một tiếng sẹt, mắt ma của Phi Liêm trợn trắng, đầu óc gần như bị khuấy thành tương. Nguyên khí bất diệt, ma thần bất tử. Đột nhiên, sau lưng Phi Liêm, hư không nổ tung, xuất hiện một thông đạo dẫn đến bờ bên kia. Từ đó tuôn ra nguyên khí Phi Liêm cuồn cuộn, nhanh chóng tràn vào đầu Phi Liêm. Phi Liêm mặt mày dữ tợn. Tiểu tử, chút trò vặt này của ngươi. Nó còn chưa dứt lời, Tô Vân đã thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư. Chỉ trong chốc lát, Tô Vân đã liên tục thi triển 12 lần tiên kiếm Trảm Yêu Long. Chỉ thấy hộp sọ của Phi Liêm bay thẳng lên, cuối cùng bị tiên kiếm do Trần Mạc Thiên Không hóa thành cắt ra từ bên trong. Não tủy của Phi Liêm không phải là não tủy của các sinh linh khác, mà là một vật thể hình não được cấu tạo từ thiên địa linh khí và lạc ấn phù văn, bị 12 lần tiên kiếm Trảm Yêu Long đánh thành một trạng thái hỗn độn. Dù vậy, não tủy của Phi Liêm cũng đang nhanh chóng tái tổ hợp. Hộp sọ của Phi Liêm bay lên, vẫn còn kêu lên. Tiểu tử, ngươi chống đỡ không nổi nữa rồi phải không? Tiên thuật không phải là tuyệt học mà hạng phàm phu tục tử như ngươi có thể dùng được. Ngươi sẽ giống như Nguyệt Lưu Khê, cả nhục thân và tính linh đều tan rã. Tô Vân buông mọc kiếm, trong tay xuất hiện một chiếc sừng rồng, chính là ứng long chỉ giác, cắm thẳng vào não Phi Liêm. Đại não của Phi Liêm vừa mới hồi phục được một chút, lập tức lại bị thần uy ẩn chứa trong ứng long chỉ giác phá hủy, nhất thời không thể suy nghĩ. Mọc kiếm bay lên, lại tự hóa thành hộp gỗ. Tô Vân run tay, cánh tay phải có chút tê dại. Quả nhiên, nhục thân và tính linh của ta vẫn còn thiếu sót, cần phải tiếp tục nâng cao. Lúc hắn run tay, thần tiên tác lại siết chặt, cuốn lấy đôi cánh sau đầu Phi Liêm. Chỉ thấy một chiếc hoàng trung lớn bay ra. Bề mặt hoàng trung hiện lên phù văn phong ấn trên tượng phù văn, tầng tầng lớp lớp biến hóa, úp xuống, giữ chặt đầu của Phi Liêm. Theo vòng xoay của hoàng trung, phù văn phong ấn đó từng lớp khắc lên đầu Phi Liêm, khiến nó không thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Hai mắt Phi Liêm đờ đẫn, cứng đờ ở đó, không nhúc nhích. Giây tiếp theo, nó bị Tô Vân đưa vào linh giới. Trong linh giới, oánh oánh đỡ lấy cái đầu lớn không có hộp sọ này, miệng gọi thành ngư trấn, lao về phía bức tường phù văn đang từ từ hiện ra. Tính linh của Tô Vân lóe lên, ngăn nàng lại. Oánh oánh, ngươi làm gì vậy? Đương nhiên là ném nó ra sau tường, làm thức ăn cho thần ma sau tường rồi. Oánh oánh lý lẽ hùng hồn. Tô Vân lắc đầu nói. Phi Liêm là ma thần thực sự, thiên địa nguyên khí Phi Liêm không diệt, nó sẽ không chết. Ngươi dù có ném nó vào, nó cũng không chết được. Nếu có thể giết được những thần ma này, thời kỳ Hiên Viên Thánh Hoàng đã ra tay rồi, không cần phải trấn áp họ nữa. Oánh oánh vẫn muốn ném Phi Liêm ra sau tường, nói. Vậy thì trấn áp nó ở bên trong. Sau bức tường này, chỉ có 96 vòng phòng giam, không có phòng thừa đâu. Tô Vân nói. Hơn nữa, những phòng giam này là cắt ra một đoạn ký ức của ta, hóa thành nhà tù Thanh Ngư Trấn, nhốt họ trong đó. Nếu thêm một tôn thần ma nữa, e rằng sẽ không trấn áp nổi. Oánh oánh không khỏi khó xử, suy nghĩ nói. Vậy chúng ta phải làm gì với nó? Đương nhiên là làm nghiên cứu rồi. Tô Vân cười nói. Ta dù sao cũng là đại sư huynh của cách vật viện, đã bắt được ma thần, đương nhiên phải cắt lát nghiên cứu một phen. Lý Mục Ca, Diệp Lạc, Bạch Nguyệt Lâu, họ đều là sĩ tử của cách vật viện, cũng nên để họ thử tay nghề rồi. Tâm niệm hắn khẽ động, biến Trần Mạc Thiên Không thành một tấm gương sáng. Trong gương là phù văn phong ấn lơ lửng trên đầu Phi Liêm. Trong gương không ngừng có ánh sáng chiếu rọi, phù văn phong ấn vừa vặn chiếu lên não Phi Liêm. trong não Phi Liêm lại cắm một chiếc sừng ứng long không thể động đậy. Tô Vân bố trí xong xuôi, lập tức rời khỏi nơi này, thầm nghĩ. Phi Liêm không còn thân thể, lại bị trọng thương, dễ đối phó. Nhưng hai tôn thần ma còn lại thì khó đối phó rồi. Mong rằng hai tôn thần ma này sau khi nhận được tin Nguyệt Các Chủ qua đời sẽ rời khỏi nơi này. Hắn tiếp tục tìm kiếm, lại gặp vài nhóm sĩ tử. Những sĩ tử kiếm các này cũng đang tự giết lẫn nhau, tranh giành tiểu thiên thuyền. Họ không phải cướp thuyền, mà là cướp cơ hội sống sót. Ngô Đồng nói đúng, tân học của phương Tây này không tu đạo tâm. Khi đất nước thịnh vượng thì còn có thể giữ được thể diện, nhưng trước thảm họa sinh tử tồn vong này lại lộ ra đủ mọi bộ mặt xấu xí, bị tâm ma khống chế. Tô Vân thầm nghĩ, nếu Ngô Đồng ở đây, nàng nhất định sẽ vừa tận hưởng ma khí, ma tính sinh ra trong lòng người, vừa cười nhạo ta quá ngây thơ, rồi sẽ đòi đánh cược với ta. Không lâu sau, Tô Vân đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng, nhận ra điều không ổn. Trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Bây giờ là tháng 8 ở Đại Tần, thời tiết nóng nực. Đại lục huỳnh hoặc này tuy thời tiết khác biệt, nhưng cũng là mùa giao giữa xuân và hạ. Không biết tại sao lại có tuyết rơi lả tả như vậy. Oánh oánh, trong vụ án Táng Long Lăng năm đó, có phải cũng có tuyết lớn không? Tô Vân lẩm bẩm. Oánh oánh từ trong linh giới của hắn bay ra, nhìn xung quanh, chỉ thấy tuyết lớn như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống. Tuyết không phải màu trắng, mà là có lẫn tro tàn, nên có màu xám mờ. Có nhân ma đến rồi, nàng khẽ nói. Sắc mặt Tô Vân thay đổi, mong là Ngô Đồng. Bông tuyết rơi trên vai oánh oánh, tiểu thư yêu lấy ra một bộ quần áo lông xù mặc vào, rúc vào vai Tô Vân, lẩm bẩm. Lần đầu tiên Ngô Đồng trở nên đáng yêu như vậy, mong rằng người đến lần này là nàng. Huyết sắc mênh mông. Trên dãy núi xa xa, một con hắc long đang lượn lờ, giữa hai chiếc sừng rồng có một thiếu nữ áo đỏ đang đứng. Ngô Đồng. Sau lưng nàng truyền đến một giọng nói. Lão sư. Ngô Đồng cúi người. Nơi này thật tuyệt vời. Một thiếu niên tóc trắng từ sau lưng Ngô Đồng đi tới, cười nói. Những người tưởng như cao cao tại thượng này lại bị nỗi sợ của chính mình chi phối. Họ tự cho mình là phi thường, tự cao tự đại. Nhưng trước sự kinh hoàng của sinh tử, tất cả đều mất hết khí tiết. Đây là món quà ta tặng cho ngươi, hãy tận hưởng nó. Ma khí ma tính sinh ra từ những thiên tài này mới là thứ ngon nhất. Ngô Đồng đi theo y về phía trước, nói. Tại sao lão sư lại phải đích thân đến đây một chuyến? Xử lý Nguyệt Thánh Nhân, lão sư không cần tự mình ra tay, giao cho Phi Liêm thần đồ họ là được. Không thể xem thường. Thiếu niên tóc trắng cười nói. Ngươi chỉ thấy được Nguyệt Lưu Khê, vị thánh nhân của kiếm các này, nhưng không thấy được những sự tồn tại đáng sợ khác. Tiểu Thánh Hoàng không đáng lo, các nguyên lão của Thông Thiên Các sau lưng Tiểu Thánh Hoàng mới đáng để coi trọng. Thiên Đình và Thần Đế không đáng lo, người đứng sau Thiên Đình và Thần Đế mới là kẻ đáng sợ nhất. Tô Các Chủ của Thông Thiên Các Nguyên Sóc cũng không đáng lo. Ngô Đồng tiếp lời. 96 vị lão ca ca sau lưng Tô Các Chủ mới là đáng sợ nhất. Thiếu niên tóc trắng quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói. Ngươi học rất nhanh. Tuy nhiên, ta đến đây không phải là để đối phó họ, cũng không có ý định đối phó họ. Ta đến đây lần này là để tìm một món đồ bị mất trong Thiên Thị Viên. Đồ bị mất trong Thiên Thị Viên? Tim Ngô Đồng đập thình thịch. Lão sư muốn tìm thứ gì? Thứ mà Ứng Long cũng đang tìm. Một thứ có thể giúp chúng ta rời khỏi đây, vượt qua Bắc Miện Trường Thành do Võ Tiên trấn giữ. Thiếu niên tóc trắng nói. Ứng Long có thể tự mình bay đến đây, nhưng ta thì không. Ta chỉ có thể mượn sức mạnh của tân học để kiếm các luyện chế cho ta một chiếc thiên thuyền có thể đến huỳnh hoặc. Y thở dài. Nguyệt Lưu Khê là một người tốt, tiếc là gần như tất cả mọi người đều muốn y chết. Ta cũng không thể làm gì khác. Nếu không... Ngô Đồng cười nói. Nếu không, đùa giỡn với loại thánh nhân này để thánh tâm của y sa đoạn, rơi vào ma đạo, nhất định sẽ rất thú vị. Thiếu niên tóc trắng cười ha ha. Ngô Đồng! Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Nụ cười trên mặt Ngô Đồng tắt ngấm, nàng theo tiếng nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân đứng ở xa vẫy tay với nàng. Sắc mặt Ngô Đồng khẽ biến, nàng liếc nhìn thiếu niên tóc trắng có chút do dự. Đừng lo. Thiếu niên tóc trắng dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, thản nhiên nói. Ta sẽ không ra tay với hắn. Sau lưng hắn dù sao cũng có 96 nam nhân cường tráng. Ta giết hắn tuy đơn giản, nhưng nghĩ đến việc giết hắn sẽ thả ra 96 tên côn đồ lại khiến ta đau đầu. Ngô Đồng và thiếu niên tóc trắng dừng bước. Một lát sau, Tô Vân tiến lên hành lễ với hai người. Ngô Đồng đáp lễ, nhưng thiếu niên tóc trắng lại không hề nhúc nhích. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, rơi vào người thiếu niên tóc trắng, lịch sự nói. Ngô Đồng, vị này là... Gọi ta là đại sư tỷ. Ánh mắt Ngô Đồng không mấy thiện cảm. Tô Vân cười lớn, rồi nghĩ rằng dù gì mình đã tu luyện công pháp cựu thánh ở Hỏa Vân Động Thiên hơn 10 ngày, nhưng dường như vẫn không chống lại được sự quyến rũ của Ngô Đồng, liền tắt nụ cười, có chút không cam lòng, nói. Đại sư tỷ, vị này là... Thiếu niên tóc trắng kia chỉ cảm thấy thú vị, mỉm cười nói. Ta họ là tên Dư Tẫn, Dư trong dư thừa, Tẫn trong cho tàn. La Dư Tẫn. Tô Vân khen ngợi. Thật là một cái tên hay. Ta tên là Tô Vân, ra mắt La Sư Huynh. Ngô Đồng sư tỷ, từ khi đến Đại Tần, ngươi đã biến mất không dấu vết, khiến ta rất lo lắng. Khi nào ngươi trở về Vân Đô kiếm các cầu học đây? Ngô Đồng lạnh nhạt nói. Sĩ tử Đại Tần không tu đạo tâm, đến nay còn muốn phế bỏ cựu học. Không ai có thể làm tổn thương ta, cần gì phải lo cho ta. Ta theo Dư Tận lão sư tu hành, thuận buồm xuôi gió, tu vi tiến bộ thần tốc. Tô sư đệ, ngươi còn khó giữ được mình, hãy lo cho bản thân trước đi. Mời ngươi đi cho. Hắc Long hóa thành Tiêu Thúc Ngạo, chắn ngang trước mặt Tô Vân. Tô các chủ, mời đi cho. Tô Vân ngước nhìn gã đàn ông cao gầy này, cười nói. Tiêu Thúc, đã lâu không gặp. Tiêu Thúc Ngạo lạnh lùng nói. Thà không gặp còn hơn. Tô Vân không để ý, cũng không rời đi, nói. Ngô Đồng, trong thời gian ngươi không có ở đây, ta đã khám phá ra một số bí mật về Đại Tần, muốn chia sẻ với ngươi. Ở Tây Thổ, không chỉ có một mình ngươi là nhân ma, mà còn có một nhân ma khác đại tại thế. Nhân ma này đã tu luyện đến mức hoàn toàn thể, một tay điều khiển và lên kế hoạch cho cuộc nổi loạn Bàn Dương. Sắc mặt Ngô Đồng trầm xuống, quát. Thúc Ngạo, đuổi hắn đi. Tiêu Thúc Ngạo do dự một chút, khẽ nói. Xin lỗi. Một tiếng kiếm rít lên, long nha kiếm của y bay ra, đâm về phía Tô Vân. Trên đầu Tô Vân hiện ra hoàng trung, y nghiêng người tránh long nha kiếm, không nhanh không chậm, nói. Thủ đoạn của nhân ma này cực cao. Hắn trước tiên dùng Bàn Dương hóa thành thiếu nữ, khống chế thần đế thời niên thiếu, lợi dụng thần đế nghiên cứu Bàn Dương, tìm ra thuật ma hóa Bàn Dương, gây ra cuộc nổi loạn Bàn Dương. Long nha kiếm của Tiêu Thúc Ngạo vù vù đâm ra, hóa thành từng con dao long bay lượn trên không. Kiếm thuật quả thực đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, hơn xa năm xưa không biết bao nhiêu. Kiếm thuật của y thoát thai từ chân long thập lục thiên, ẩn giấu hình và thần của chân long trong kiếm thuật, mang đậm khí chất của một tông sư. Tuy nhiên, chiêu thức của y tuy lăng lệ bá đạo, nhưng lại không có sát khí. Tô Vân dường như đã nhìn thấu kiếm thuật của y, bước chân di chuyển, luôn tránh được kiếm thuật thần thông của y một cách hiểm hóc, tiếp tục nói. 4-5 nghìn năm trước, hắn bị đệ nhất thánh hoàng và ứng long trấn áp dưới lòng đất quận Bá Sơn. Đệ nhất thánh hoàng và ứng long không thể giết hắn, để tránh hắn gây họa cho chúng sinh, chỉ có thể từ từ luyện hóa hắn. Ngô Đồng nhíu mày, quát. Thúc Ngạo, còn không dùng toàn lực. Uy lực thần thông của Tiêu Thúc Ngạo đột nhiên tăng vọt, từng đạo kiếm khí hình rồng bay lượn khắp trời, tốc độ ra kiếm ngày càng nhanh, như bóng câu qua cửa sổ. Kiếm thuật của y trở nên tinh diệu hơn, thậm chí còn có bóng dáng của tân học. Rõ ràng trong thời gian ở Đại Tần, Tiểu Thúc Ngạn cũng đã tiến bộ thần tốc. Y tiến bộ cực nhanh, Tô Vân còn tiến bộ nhanh hơn, vẫn có thể tránh được kiếm thuật của y, chỉ là giọng điệu có chút gấp gáp, nói: "Nhân ma này, sau khi lợi dụng xong thần đế thời niên thiếu, lập tức gây ra cuộc nổi loạn Bàn Dương. Bàn Dương hoành hành khắp các nước Tây Thổ, nuốt chửng người và sinh linh. Trong 30 năm đã gây ra hàng trăm triệu thương vong. Tây Thổ gần như biến thành địa ngục trần gian." Ngô Đồng quát: "Thúc Ngạo, chặt một cánh tay của hắn, đuổi hắn đi." Tiêu Thúc Ngạo do dự một chút, không biết có nên ra tay tàn độc hay không. Đột nhiên thiếu niên tóc trắng La Dư Tẫn cười nói: "Không cần phải vậy. Thiếu niên thông thiên các chủ của Nguyên Sóc tinh thông thuật tạo hóa, chặt một cánh tay của hắn, hắn cũng không chết được. Hơn nữa, Ngô Đồng, ngươi biết hắn đã từng bị chặt một cánh tay và đã mọc lại, cứ để hắn nói hết đi." Ngô Đồng cúi người nói: "Lão sư anh minh, mọi điều đệ tử biết đều không thể qua mắt được lão sư. Thúc Ngạo, dừng tay." Tiêu Thúc Ngạo thu lại Long Nha kiếm, khẽ nói: "Vừa rồi để ngươi đi, bây giờ ngươi không đi được nữa rồi." Tô Vân cũng thu lại Hoàng Trung, gật đầu cảm ơn Tiêu Thúc Ngạo, tiếp tục nói: "Thảm họa ngút trời do cuộc nổi loạn Bàn Dương gây ra đã tạo ra không biết bao nhiêu ma tính ma khí ở Tây Phương Đại Lục. Và những ma tính ma khí này đã được nhân ma dùng để ăn mòn phong ấn do Đệ Nhất Thánh Hoàng và Ứng Long để lại. Mạng sống của hàng trăm triệu người cuối cùng đã làm hao mòn sạch sẽ phong ấn do Đệ Nhất Thánh Hoàng và Ứng Long để lại. Nhân ma Tây Thổ cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại dùng thần đế bày mưu, tiếp tục dung túng cuộc nổi loạn Bàn Dương để lớn mạnh bản thân." Nói đến đây, hắn quay sang thiếu niên tóc trắng, cười nói: "La sư huynh, vị nhân ma này sau khi cuộc nổi loạn Bàn Dương kết thúc đã đi đâu, đã làm gì?" Thiếu niên tóc trắng La Dư Tẫn ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nói: "Hắn đã trở thành thánh hoàng của Đại Tần." Trong đầu Tô Vân nổ tung, Oánh Oánh đã sớm trốn vào linh giới của Tô Vân, nghe vậy cũng không khỏi ngây ra như phỗng, lắp bắp nói: "Nhân ma gây ra cuộc nổi loạn Bàn Dương, cuối cùng lại trở thành thánh hoàng của Đại Tần. Chuyện này thật là nực cười." La Dư Tẫn mỉm cười, thần thái thản nhiên: "Thần đế lợi dụng cuộc nổi loạn Bàn Dương, thiên đình truyền đạo, để người trong thiên hạ tin vào mình. Còn nhân ma sao có thể bỏ qua cơ hội này? Vì vậy, hắn đã trở thành hoàng tử chống lại cuộc nổi loạn Bàn Dương một cách quyết liệt và mạnh mẽ nhất. Hắn đích thân dẫn dắt các linh sĩ, chiến đấu với những con Bàn Dương bị ma hóa, đi đầu làm gương, vào sinh ra tử, lập nên vô số công lao hiển hách trong cuộc nổi loạn Bàn Dương, để lại vô số huyền thoại." Trong đầu Tô Vân vẫn còn ong ong, đột nhiên nói: "Vậy là nhân ma chống lại chính mình, rồi dựa vào công lao đó để trở thành thánh hoàng." La Dư Tẫn mỉm cười gật đầu. Tô Vân tiếp tục nói: "Sau khi nhân ma trở thành thánh hoàng, thống trị Tây Thổ, lợi dụng sức mạnh của tân học để phá giải các phong ấn khác, giải cứu từng ma thần bị phong ấn." La Dư Tẫn nói: "Có một số ma thần không nghe lời, thánh hoàng sẽ đưa họ đến các học cung để tân học nghiên cứu họ, cho đến khi họ nghe lời mới thôi." Tô Vân nhớ đến tôn ma thần bị trấn áp trong võ thánh các, lại nhớ đến cửu anh ma thần gặp trên biển, nói: "Thánh hoàng còn sử dụng sức mạnh của ma thần trong chiến tranh." La Dư Tẫn nói: "Không chỉ Đại Tần, các nước Tây Thổ đều có ma thần." Tô Vân cố gắng hấp thu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của y, nói: "Khi các nước Tây Thổ giao chiến, ma thần cũng sẽ xuất hiện trong quân đội, đích thần dẫn dắt quân đội các nước chinh chiến. Ma thần chỉ cần tham gia chiến trận là có thể ăn no, có phải vậy không?" La Dư Tẫn cười nói: "Trước đây chúng ta ăn thịt người không được văn minh cho lắm, bây giờ chúng ta đã văn minh rồi." Sắc mặt Tô Vân hơi trầm xuống, nói với Ngô Đồng: "Ngươi gọi y là lão sư. Ngô Đồng, ngươi khiến ta xem thường ngươi rồi." Ngô Đồng hừ một tiếng: "Ta vốn là nhân ma, là ngươi đang nghĩ quá tốt về ta thôi." Tô Vân đưa tay ra, nói: "Đi theo ta, Ngô Đồng." Ngô Đồng không để ý đến hắn. La Dư Tẫn đi về phía Tô Vân, cười nói: Tô các chủ thật không biết trời cao đất dày, lại muốn cậy góc tường của ta. Lẽ nào Tô các chủ nghĩ rằng có 96 vị thần ma che chở là có thể yên tâm sao? Thân hình y di chuyển, lập tức một luồng sức mạnh vô hình đè xuống, khiến người ta ngạt thở, không thể thở nổi. Đúng lúc này, cái bóng sau lưng Tô Vân đột nhiên phồng lên. Cái bóng của hắn trở nên méo mó, đột nhiên hóa thành hình dạng của một tôn thần ma. Rồi cái bóng đó lan sang hai bên, dị tượng của từng tôn thần ma từ trong bóng của Tô Vân thấm ra, phạm vi bao phủ ngày càng rộng. Thậm chí cả những ngọn núi xa xôi cũng hiện lên những bóng đen khổng lồ, dựng nanh múa vuốt, dữ tợn, kinh hoàng. La Dư Tẫn mỉm cười, đi về phía Tô Vân, khí thế ngày càng mạnh. Chỉ thấy trên trời tuyết rơi lả tả, tuyết càng lúc càng lớn. Làm càn! Không khí khẽ rung động, tất cả các bóng đen đứng thẳng lên, dựng sau lưng Tô Vân, lập tức đè bẹp khí tức của La Dư Tẫn. Tuyết lớn đang rơi lả tả trên trời, bỗng chốc tan biến, hóa thành mưa rơi khắp nơi. Mưa chưa kịp chạm đất đã tự bốc hơi, bay lên cao, hóa thành mây mù. Thân thể La Dư Tẫn chấn động mạnh, lùi lại một bước, cười nói: Một đám lão già cố chấp, ta có thể dễ dàng giết hắn, giải thoát cho các ngươi. Ta còn có thể dễ dàng phá vỡ phù văn phong ấn các ngươi. Các ngươi nên cảm ơn ta, đi theo ta. Tô Vân trong lòng căng thẳng. Từ khi tôn ma thần thao thiết đầu tiên phá vỡ phong cấm, phong ấn ký ức của hắn ngày càng yếu đi, đã rất khó giam cầm được các thần ma trong ký ức. Đặc biệt là khi ứng long thoát khỏi sự giam cầm, đã gây ra thiệt hại lớn cho phong ấn ký ức của hắn, khiến nhiều phong ấn bị lỏng lẻo. Lần trước, hắn vào trong phong ấn ký ức, đã thấy không ít thần ma mạnh mẽ hoàn toàn có thể cưỡng ép phá cấm, thoát khỏi phong ấn. Nếu họ cưỡng ép phá cấm, Tô Vân dù tinh thông phù văn phong ấn ký ức, cũng rất khó trấn áp được tất cả. Lần trước, không có thần ma nào trốn thoát, phần lớn là vì nể mặt ứng long. Nhưng lần này, La Dư Tẫn dụ dỗ những thần ma này, họ chưa chắc đã nhịn được. Ngươi chỉ là một tiểu bối, không có danh tiếng gì. Bóng đen dựng đứng sau lưng Tô Vân đột nhiên nứt ra từng vết, như những cái miệng, truyền đến một tiếng cười khẽ. Lại còn muốn chúng ta đi theo ngươi, đầu quân cho ngươi, đừng phí công vô ích. La Dư Tẫn mỉm cười nói. Nếu ta có cách rời khỏi thế giới này, giúp các ngươi trở về tiên giới thì sao? Bóng đen sau lưng Tô Vân im lặng. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị, biết có một số thần ma đã động lòng. La Dư Tẫn thản nhiên nói. Dù các ngươi có dành cả đời, cũng không thể vượt qua Bắc Miện Trường Thành của võ tiên để vào tiên giới. Đó là một con đường chết. Nhưng ta có một cách khác, mở ra một con đường khác, có thể đi thẳng đến tiên giới. Bóng đen sau lưng Tô Vân vẫn im lặng. Một lát sau, một giọng nói trầm ấm vang lên. Chứng minh cho chúng ta xem. La Dư Tẫn cười lớn, quay người rời đi. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy làm thế nào mới có thể thực sự phi thăng. Ngô Đồng nhìn Tô Vân, do dự một chút, rồi vẫn đi theo thiếu niên tóc trắng. Tiểu Thúc Ngạo lại hóa thành hắc giao long, lẽo đẽo đi theo sau nàng. Sau lưng Tô Vân, tất cả các bóng đen trở nên mờ ảo, dần dần hợp lại làm một. Bóng của Tô Vân trở lại bình thường, cảnh tượng vừa rồi như chưa từng xảy ra. Nhưng trên mặt tuyết mênh mông sau lưng hắn, tuyết tan đã để lại những dấu ấn khổng lồ và dữ tợn, chính là nơi những bóng đen thần ma kia vừa bao phủ. Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói khàn khàn. Nhân ma này thật đáng sợ. Tô Sĩ Tử, hắn thật sự có cách đi thẳng đến tiên giới sao? Tô Vân lắc đầu, nói. Hắn có cách đi thẳng đến tiên giới hay không, ta không rõ. Nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn nói hắn đã từng là thánh hoàng của Đại Tần. Vậy ai là người đã dẫn dắt quân đội Đại Tần tấn công Nguyên Sóc, buộc Nguyên Sóc phải cắt đất bồi thường? Oánh Oánh sững sờ. Năm đó Đại Tần xâm lược, đã đập tan giấc mộng thiên triều thượng quốc 5.000 năm của Nguyên Sóc, tiến vào Nguyên Sóc. Trận chiến này không chỉ phá hủy vinh quang của Nguyên Sóc, mà còn gây ra một loạt sự kiện tiếp theo. Ai đấy vì vậy mà ù uất chết trong tay rượu bút Đan Thanh. Đan Thanh giả dạng thành ai đấy triệu Ôn Quan Sơn đến đánh lén giết chết một trong tứ đại thần thoại tạp thánh Ôn Quan Sơn. Sau đó Đan Thanh lấy cớ điều tra cái chết của ai đấy, giả chết thoát thân, lấy danh nghĩa của Ôn Quan Sơn để chiếm đoạt vị trí thừa tướng. Một vị thần thoại khác là Sầm Phu Tử điều tra nguyên nhân cái chết của Đan Thanh, đã bị Đan Thanh treo cổ dưới cây liễu nghiêng cổ ngoài thiên môn. Sau đó lại có Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham ra nước ngoài du học, Hải Chiến ở quận Đông Hải, thiếu niên các chủ của Thông Thiên Các tử trận và một loạt sự kiện khác xảy ra. Đan Thanh đã đi rất nhiều nước cờ sai lầm. Sau khi giả dạng thành Ôn Quan Sơn, y không có chí tiến thủ, ngược lại còn muốn vứt bỏ toàn bộ cựu học, hoàn toàn chấp nhận tân học. Tô Vân khẽ nói, y như bị tẩy não hay là có mục đích khác? Chuyện này có liên quan gì đến La Dư Tẫn không? Oánh Oánh hỏi, nếu hắn thực sự có thể chứng minh rằng hắn có thể đi thẳng đến tiên giới, chúng ta phải làm sao? Nếu La Dư Tẫn chứng minh được hắn có thể đi thẳng đến tiên giới, thì những thần ma bị phong ấn trấn áp có thể sẽ đi theo hắn. Nếu muốn đi theo hắn thì phải phá vỡ phong ấn ký ức. Nếu muốn phá vỡ phong ấn ký ức thì Tô Sĩ Tử, cái đầu nhỏ của ngươi sẽ bục một tiếng. Oánh Oánh bay lên, khoa chân múa tay bên cạnh đầu Tô Vân, hai tay giang ra làm động tác nổ tung, vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ lúc đó ngươi sẽ bị cắt cụt từ cổ trở lên, chỗ cắt còn xì xì phun máu. Không biết lúc đó ngươi có còn dùng được thuật tạo hóa để mọc ra một cái đầu khác không? Ta nghĩ chắc là không thể. Tô Vân hừ một tiếng, bị tiểu thư quái này nói đến trong lòng phát sợ. Những thần ma sau bức tường phù văn quả thực là những yếu tố bất ổn. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc các thần ma bị phong ấn trong tường phù văn được chia thành hai phe lớn là thần thánh và ma thần đã cho La Dư Tẫn cơ hội lợi dụng. Nhân ma giỏi điều khiển lòng người, châm ngòi ly gián lại càng thành thạo. Ngay cả thần ma cũng có thể sẽ rơi vào bẫy của y, xa vào cảnh tự giết lẫn nhau. Hơn nữa, lời nói của La Dư Tẫn rất tự tin, cho thấy y thực sự có khả năng phi thăng trực tiếp lên tiên giới. Đến lúc đó, y chứng minh được mình có khả năng phi thăng trực tiếp lên tiên giới. Trước tiên, để các thần ma thoát khỏi ký ức của Tô Vân, làm nổ tung đầu Tô Vân, sau đó kích động cuộc chiến giữa các thần ma, giết chóc đến máu chảy thành sông, khiến các thần ma này cùng nhau diệt vong cũng không phải là không thể. Vậy thì, sự tự tin của La Dư Tẫn đến từ đâu? Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.